Trấn Quan Âm, chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Na Lỗ Xuyên thanh âm hạ xuống, một gã trong miệng ngậm một cây cỏ nhỏ thanh niên bước vào trong trận pháp, trên mặt hắn một bộ cà nhõng thân tình. Trải qua trận chiến này, chúng ta bên này đã thua 3 người, Mã Nguyên Uông đi còn có Đồng Thành Chí, mà đối diện chỉ là bị loại bỏ một cái, bắt đầu tương đối bất lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường thời điểm ta chú ý một chút một bên khác đích chiến đấu, đồng dạng tương đối kịch liệt mà Vệ Mập Mạp tựa hồ còn không có lên sân khấu, mặt khác đích chiến đấu chính là dựa theo phía trước tiến hành, Kiềm Thiếu bên này dường như tạm thời là một thắng một thua. Còn có 3 người không có lên sân khấu thế nhưng bên kia đều là một ngày tiền đặt cược cho nên người nhiều hơn đều ở đây quan tâm chúng ta bên này đích chiến đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa tháng, bất kể là đối với Xuyên Thục hay là đối với Kiềm Thiếu mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu một cái thời gian. Ta gọi Tiền Núi, Chân Nguyên Tông, người nào đi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này trong miệng cái kia gò nhỏ không ngừng chuyển động thoạt nhìn giống như là một cái thiếu niên bất lương giống nhau thế nhưng ai cũng biết Xuyên Thục người đối diện không thể khinh thị. Chúng ta đã thua 3 trận rồi, trận này phải bắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàng Hiện thanh âm có vẻ hơi ngưng trọng, nếu như liên tục thất bại, đối với chúng ta bên này khí thế, khẳng định cũng là có ảnh hưởng to lớn. Cát Minh, ngươi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi nói xong, Bàng Hiện nhìn về phía sau lưng một gã thanh niên, lên tiếng nói rằng. Là, sư huynh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cát Minh hướng về phía Bàng Hiện khẽ gật đầu, hắn mặt không thay đổi hướng phía trong trận pháp đi tới, trong tay của hắn có một thanh trường kiếm nắm chặt Linh Kiếm Sơn, xem ra Bàng Hiện đối với Cát Minh thực lực hay là có chút tự tin. Cho nên mới làm cho Bàng Hiện lên sân khấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh Kiếm Núi, Cát Minh. Sau khi đi lên đích Cát Minh hướng về phía Tiền Kia Núi vi vi ôm quyền, Tiền Kia Núi nhìn Cát Minh tay trung đích trường kiếm, cả nhõng trên mặt cũng là hiện ra một cười nhạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu chơi đùa kiếm A, vừa lúc ta chơi đùa đao. Thoại âm rơi xuống, Tiền Núi một tay vừa lộn, trong tay một thanh đại đao xuất hiện. Sau đó, trong sân khí thế trong nháy mắt trở nên tranh phong đối lập nhau đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Uống, Cát Minh quát khẽ một tiếng, cả người trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một bén nhọn khí tức trực tiếp từ Cát Minh trên người bộc phát ra, sau đó, thân hình của hắn nhanh chóng hướng phía trước lao đi. Tiền Kia Núi lúc này khóe miệng vi vi xé ra, khí thế trên người đã ở trong nháy mắt xảy ra kịch liệt biến hóa, trở nên không gì sánh được bá đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời khắc này giữa sân dĩ nhiên mơ hồ có hai cổ khí thế ở nhằm vào, bạo phát. Đao khí kiếm khí bay ngang, giữa sân binh khí va chạm nhất thời chính là có trận trận hoa lửa bắn tung tóe ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này chính diện giao thủ đích chiến đấu, là trước mắt mới chỉ trận đầu, như vậy ngay mặt va chạm. Tất cả mọi người ở rất nghiêm túc nhìn trận chiến đấu này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền Núi, không nên lãng phí thời gian, mục tiêu của ngươi là đánh bại hai người. Vừa lúc đó, phía dưới Na Lỗ Xuyên cũng là trực tiếp hướng về phía trong trận pháp đích Tiễn Sơn lên tiếng, nghe được thanh âm này đích Tiễn Sơn khóe miệng nhếch lên, thân hình cùng Na Cát Minh nhanh chóng xa nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cắt một chút ý tư cũng không có. Tiền Sơn thanh âm truyền tới, trong nháy mắt hắn nhìn đối diện đích Cát Minh nói rằng. Huynh đệ thật ngại quá a, ta phải nhanh lên một chút giải quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy đích Cát Minh thần tình giận dữ, mà giờ khắc này đích Tiễn Sơn cả người tay trung đích trường đao đột ngột từ mặt đất mọc lên, khí tức kinh khủng bắt đầu ở Tiền Sơn trên người rất nhanh ngưng tụ. Sát thần, một đao chạm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng quát khẽ từ Tiền Sơn Khẩu trung truyền ra trong nháy mắt, trường đao trong tay của hắn trên, dĩ nhiên là có một đạo cực kỳ khủng bố đao cương trả dưới đi ra. Thấy như vậy một màn, Đích Cát Minh sắc mặt lúc này mới đại biến, tay trung đích trường kiếm không ngừng chém ra, từng đạo kiếm khí hướng phía trước đích Tiễn Sơn lao đi. Lúc này, Tiền núi tay trung đích trường đao cũng ầm ầm chém xuống tới, theo đao kia cương rơi xuống trong nháy mắt một khắc kia, lực lượng kinh khủng trực tiếp ở trong sân sốc lên, Cát Minh xuất ra tay những kiếm khí kia không ngừng bị này đạo kinh khủng đao cương sờ nghiền nát, trên mặt đất nhất thời có một cái to lớn khe rãnh xuất hiện không ngừng hướng phía Cát Minh lan tràn đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cát Minh cả người thân hình đạp lui lại, tay trung đích trường kiếm hoành ngăn hồ sơ ở trên đầu, đao kia cương đã ở lúc này ầm ầm hạ xuống. Theo đao cương va chạm vào Cát Minh trường kiếm trong tay trong nháy mắt, Cát Minh cả người hướng phía sau bay ngược ra, tay trung đích trường kiếm dĩ nhiên là trực tiếp biến thành hai đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Na Cát Minh cả người trên người phát quần áo phảng phất bị đao cương xé rách giống nhau. Phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rơi xuống đất, Đích Cát Minh phun ra một ngụm máu tươi tới cả người dĩ nhiên trực tiếp ngất đi. Yêu thật ngại quá, hạ thủ dường như có chút trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy thế Đích Tiễn Sơn cũng là vội vã có chút áy náy lắc đầu, nhưng mà một màn này xem ở rất nhiều người trong mắt cũng là khác cảnh tượng. Cái này, người này làm sao có thể mạnh như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Kiềm Thiếu bên này không phải xong chưa? Bọn người kia từng cái đều cực kỳ cường hãn, thế thì còn đánh như thế nào? Trong đám người, có vài người tựa hồ đã ý thức được rồi tình huống không đúng tinh thần, mà trên đài cao cả đám lúc này nhìn phía dưới, sắc mặt cũng có chút xấu xí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Kiếm huynh, xem ra chúng ta bây giờ thoáng chiếm giữ một ít ưu thế a. Đối diện Na Đoạn Thù nhìn về phía bên này, cười lên tiếng, trong ánh mắt đắc ý cũng không có chút nào che giấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoạn huynh, cái này còn không tới cuối cùng đâu, có đôi khi không thể cao hứng quá sớm. Kiếm 21 sắc mặt trên cũng không có dư thừa biểu tình, bởi vì tình huống dưới mắt đối với Kiềm Thiếu mà nói là tương đối bất lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này Bàng Hiện sắc mặt cũng biến thành cực vi khó coi, bởi vì đối phương xuất chiến người từng cái thực lực đều cực kỳ cường hãn, cùng lúc đó ta chú ý tới, vệ mập mạp bên kia đích chiến đấu, vệ mập mạp tựa hồ thắng Hiểm Xuyên Thục tên kia đối thủ. Bây giờ là 2-2, huyền sư kỳ sơ kỳ đích chiến đấu còn có cuối cùng một hồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người kia, rất mạnh. Vào thời khắc này, Tề Hạo nhìn phía trên ngươi Tiền núi, thấp giọng nói rằng, trong ánh mắt của hắn có chút vẻ ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không ta lên đi, thanh âm nhàn nhạt từ Tề Hạo trong miệng truyền ra, nghe vậy Bàng Hiện cũng là khẽ lắc đầu. Không phải, ngươi được lưu đến phía sau đối phó một người khác, ngươi lên sân khấu nhiều lần, biết bại lộ thủ đoạn của ngươi, đến lúc đó đối với chiến đấu, là cực kỳ bất lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàng Hiện bác bỏ Tề Hạo ý kiến, Tề Hạo lên sân khấu, có thể đánh bại Tiền núi là không tệ thế nhưng hắn bại lộ thủ đoạn cũng sẽ để cho dư nhân biết Tề Hạo một ít nội tình, tình huống như vậy phía dưới, đối với Tề Hạo phía sau đích chiến đấu, là cực kỳ bất lợi. Bàng Hiện ánh mắt tại chỗ có người trên người hiện lên, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên người của ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần huynh, không biết ngươi có mấy phần chắc chắn, Bàng Hiện thanh âm trong, cũng là mang theo một tia không xác định, nghe vậy ta đây sờ lỗ mũi một cái, nói cái này ta cũng không xác định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến mọi người chung quanh nhãn thần ta cũng là nhẹ giọng nói. Hẳn là năm mở a, số tiền này núi, một ngón kia đao pháp xuất thần nhập hóa, hoàn toàn chính xác không phải đối thủ đơn giản, bất quá ta cái này nhân loại từ trước đến nay không thích đi qua trực giác phán đoán kết quả tất cả chỉ có thử qua sau đó mới biết được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần huynh tận khả năng đấu loại người kia, cuối cùng, Bàng Hiện nhìn ta lên tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.